Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, Loạn Thạch Cương. Tử Viêm đem Cổ Phong đưa đến Loạn Thạch Cương. Loạn Thạch Cương lại nói tạp dịch khu. Nơi này, đều là tông môn tầng dưới chót nhất đệ tử nơi tu luyện. Loạn Thạch Cương bị năm trọng trận phương thức ngăn cách. Cái này năm trọng trận phương thức, đem Loạn Thạch Cương từ bên ngoài đến bên trong. Chia làm 5 cái linh khí theo thứ tự lên cao khu vực. Bây giờ Cổ Phong được đưa tới nhất cạnh ngoài. Đệ ngũ trọng khu vực. Cũng là cả cổ ma điện thiên địa linh khí yếu kém nhất chỗ. Nơi này. Cũng là mỗi một cái nhập tông đệ tử. Bắt đầu địa phương tu hành. Trước mắt là thưa thớt vài tòa 10 trượng ngọn núi nhỏ. Phía dưới phân bố từng tòa đơn sơ nhà tranh. Người này là nội điện ma tướng sao? Ta giống như nhìn thấy qua hắn một lần. Tựa như là nội điện thứ hai ma tướng. Là Tử Viêm đại nhân. Hắn vậy mà lại đến chúng ta loại địa phương này. Ngoặc kép chấm chấm. Tử Viêm vừa đến. Lập tức gây nên Loạn Thạch Cương oanh động. Đối với cái này chút cổ ma điện tầng dưới chót võ giả mà nói. Tử Viêm trong lòng bọn họ cơ hồ chính là thần thoại một y hệt. Đại nhân. Ở nơi này cổ ma điện. Bất kỳ quan hệ gì đều vô dụng. Tất cả tu hành chỉ có thể dựa vào bản thân. Nếu như ngươi gặp được nguy cơ sinh tử, ta sẽ kịp thời đến đây cứu giúp. Nhưng nếu như là sự tình khác, ta không thể tùy tiện hiện thân. Để tránh bại lộ chúng ta quan hệ, Tử Viêm truyền âm cho Cổ Phong. Lập tức, bay vút lên trời. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Trước mắt nơi này võ giả tu vi 10 phần nông cạn. Đều là đệ nhất bộ. Bất quá bọn hắn thân bên trên khí tức, cùng ngoại giới bình thường đệ nhất bộ võ giả còn có chút khác biệt. Tại bên ngoài bình thường phương pháp tu luyện, là trước tu lực khí, nhưng sau tu luyện da rẻ, nhưng sau hoán huyết, nhưng sau tu luyện xương cốt, cuối cùng tu luyện ngũ tạng lục phủ. Mà trước mắt những võ giả này, cho Cổ Phong cảm giác, bọn hắn nhục thân giống như chỉnh thể tu hành. Hoàn toàn khác với ngoại giới một bộ phận tu hành. Từ Tử Viêm nơi đó, Cổ Phong biết, Loạn Thạch Cương võ giả, bọn hắn đều tu luyện cùng một loại công pháp. Công pháp này kỳ thực cũng là cả cổ ma điện tất cả mọi người đang tu hành công pháp luyện thể. Công pháp này, tên là, Cự Ma Phách Thể Công. Cái này, Cự Ma Phách Thể Công, chính là một loại hoàn toàn công pháp luyện thể. Công pháp này cùng sở hữu 9 tầng. Nếu như tu luyện tới tầng thứ 5, tu vi liền đã đạt tới đệ nhất bộ cực hạn, tương đương với kim tàng đại viên mãn võ giả. Chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 5, tông môn liền sẽ ban cho tụ khí đan, trùng kích đệ nhị bộ. Một khi trùng kích thành công, liền có thể vào ngoại điện, Cự Ma Phách Thể Công. 5 vị trí đầu tầng, hết sức dễ dàng tu hành, nhưng đến tầng thứ 6. Vậy sửa đi làm khó tốc độ cùng 5 vị trí đầu tầng so sánh. Quả thực là cách nhau một trời một vực. Cho dù tại ngoại điện, cũng chỉ có một ít tinh anh võ giả, mới có thể tu luyện tới tầng thứ 6. Căn cứ Tử Viêm nói, Cự Ma Phách Thể Công, tu luyện tới tầng thứ 6 đỉnh phong. Cho dù không có mở ra khí hải, vẻn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng, chiến lực cũng có thể cùng ngự không đại viên mãn cường giả tương đương. Mà ngoại điện bên trong, không ai có thể đem Cự Ma Phách Thể Công tu luyện tới tầng thứ 7. Cũng chỉ có nội điện cường giả mới có thể tu luyện tới tầng thứ 7. Một khi tu luyện tới tầng thứ 7, cái kia chiến lực lại sẽ có cực kỳ khủng bố bay vọt. Tử Viêm chính là tu luyện tới tầng thứ 7. Tu luyện tới tầng thứ 7, vẻn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể cùng hóa thân đại viên mãn cường giả một trận chiến. Căn cứ Tử Viêm nói, hắn chính là tu luyện tới tầng thứ 7. Về phần tầng thứ 8, cả cái tông môn, Tử Viêm biết đạo, cũng chỉ có 2 cá nhân tu luyện thành. Một cái là thất thánh trong núi Hỏa Thánh. Khác một cái chính là tông chủ Ma Uyên, Cự Ma Phách Thể Công. Tu luyện tới tầng thứ 8, nhục thân lực lượng có thể ứng khiêng địa âm đại viên mãn võ giả. Về phần tầng thứ 9, đó chính là truyền thuyết. Nghe đồn đem, Cự Ma Phách Thể Công, tu luyện tới tầng thứ 9, nhục thân thành ma, không mở ra khí hải, không được mở ra Nê Hoàn Cung, vẻn vẹn dựa vào nhục thân, liền có thể cùng Thiên Dương Đại Viên mãn cường giả một trận chiến. Bây giờ Cổ Ma Điện, còn không có bất cứ người nào có thể đem công pháp này tu luyện tới tầng thứ 9. Cảm thụ được bốn phía võ giả thân bên trên cái kia chỉnh thể tu luyện nhục thân khí tức, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Cho dù năm đó ta bản tôn nhục thân lấy 5 bộ thánh phẩm công pháp tu hành, nhưng là so không được bên trên cái này. Cự ma phách thể công. Công pháp này một khi tu thành, ta nhục thân đem đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Đã ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, một thanh âm truyền đến. Vị đại ca kia, người cũng là vừa vặn nhập tông người mới sao? Giờ phút này, chỉ thấy một tên tuổi chừng 11 tuổi thiếu niên đi tới. Thiếu niên này mi thanh mục tú, mang theo vài phần thư sinh khí tức. Ân, Cổ Phong nhạt nói, ánh mắt đảo qua phía dưới, phát hiện thiếu niên này tư chất cũng không tệ lắm. Tiểu đệ tên Thư Vân, sau này còn mời đại ca chiếu cố nhiều hơn. Thư Vân lập tức vừa cười vừa nói. Cổ Phong không quá để ý, cũng không có sẽ cùng cái này Thư Vân nhiều lời. Cổ Ma Điện thế nhưng là siêu thoát thế tục tông môn, xa không phải Băng Tuyết Thánh Tông như thế tông môn có thể so sánh. Trước đó Băng Tuyết Thánh Tông 16 năm là tu tâm, mà Cổ Phong lần này đến Cổ Ma Điện, trong lòng chỉ có tu hành võ đạo. Đối với sự tình khác, căn bản không biết quá nhiều để ý tới. Lấy Cổ Phong đoán chừng, bản thân tốc độ tu luyện, trong vòng 10 năm, tiến vào nội điện cũng không có vấn đề. Thư Vân sau lưng còn đi theo một thiếu niên cùng một tiểu nha đầu. Thiếu niên 10 tuổi, tiểu nha đầu 9 tuổi bộ dáng. Hai cái này thiếu niên, giờ phút này một bộ kỳ quái biểu tình đánh giá Cổ Phong. Vị đại ca kia, ngươi vì cái gì lớn như vậy tuổi tác mới gia nhập tông môn? Trong đó một cái dẹp đầu thiếu niên mở miệng hỏi. Khác một cái răng nanh thiếu nữ hỏi. Là A đại ca ca, cái kia đem ta mang đến ma sứ nói, tông môn đồng dạng chỉ lấy 12 tuổi phía dưới người. Không có vì cái gì? Cổ Phong bình thản một câu. Không có hứng thú cùng cái này mấy cái tiểu hài tử quá nhiều lời nói. Lập tức hướng phía một cái túp lều nhỏ đi đến. Ở chỗ này, túp lều nhỏ có rất nhiều. Chỉ cần là cửa mở ra, nói rõ chính là không người ở. Có thể tự mình lựa chọn. Cổ Phong vừa đi ra mấy bước, một tên tuổi chừng 30 tuổi tráng niên nam tử liền đem Cổ Phong ngăn tại trước mặt. Sau người, còn có 5-6 người. Lôi Trắng cười lạnh mở miệng. Tiểu tử, thân bên trên mang theo không ít đồ tốt đi. Giao ra, miễn cho đau khổ da thịt. Hắn mấy người sau lưng cũng là mang trên mặt nhe răng cười. Cổ Phong ánh mắt quét qua người trước mắt này, thân mang áo xám, cái kia áo xám bên trên thêu lên hai vì sao, nhị tinh ma đồ. Thông qua áo quần này liền có thể biết, người trước mắt đã đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 2. Mà sau người 5-6 người, quần áo bên trên đều là thêu lên một ngôi sao. Những người này cấp bậc là đều là nhất tinh ma đồ. Về phần Cổ Phong, bây giờ còn chưa tham gia nhập tông tư chất kiểm tra đo lường, coi như không được bên trên chân chính Cổ Ma Điện người. Nhìn thấy Lôi Tráng mấy người đem Cổ Phong vây quanh, bên này Thư Vân ba người ánh mắt biến, đồng thời lại có không ít 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên vây lại. Bọn họ đều là gần một tháng đến nay Cổ Ma Điện từ nhân gian các nơi tìm được có được tu ma tư chất thiếu niên. Tại Cổ Phong trước đó, bọn hắn đều đã bị cái này Lôi Tráng ăn cướp một lần. Ở nơi này đệ ngũ trọng khu vực bên trong, hoặc là còn không có nhập tông người mới, hoặc là nhất tinh ma đồ. Lôi Tráng tư chất không cao, 30 mấy tuổi mới tu luyện đến nhị tinh ma đồ. Tại nhị tinh ma đồ bên trong, thực lực cũng là trung hạ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.